Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Phong hào là trời. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Nghe nói Lục, Ngũ, Vương ba chữ này, Cổ Hà gương mặt có chút run run. Trong tay ngọn lửa màu tím trường kiếm đột nhiên run lên. Hùng hồn năng lượng ba động đem không khí chấn động đến không ngừng tán phát ra trận trận sóng lan. Tan, ít nói lời thừa, đánh rồi mới biết đi. Thân hình một chút yên lặng, Cổ Hà hai mắt đột nhiên trừng một cái. Một tiếng quát chói tai, phía sau lửa tím hai cánh đột nhiên chấn động. Thân hình nháy mắt chính là hóa làm một đạo màu tím cái bóng. Như thiểm điện đối với Chu Thần bắn mạnh tới. Thân ảnh thiểm lược bầu trời. Sắc bén mũi kiếm tại đấu khí hùng hồn hiệp trợ dưới. Tùy tiện vạch phá không khí. Vẻn vẹn trong chớp mắt. Mũi kiếm liền đã tới Chu Thần lồng ngực. Keng, Chu Thần đôi mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra một vạch kim quang. Lập tức toàn thân đều tản mát ra ù ù kim sắc quang mang. Hắn vận dụng tại đấu la đại lục bên trong kích hoạt. Cơ hồ không thể phá vỡ thiên đế kim thân. Thế là, tại toàn thân kim quang lấp lánh ở giữa, Chu Thần duỗi ra trắng nõn hai tay, đem sắc bén kia lửa tím trường kiếm tùy tiện ngăn cản mà xuống. Kiếm chỉ tay giao. Một cỗ lăng lệ kinh phong lập tức từ cái kia chỗ va chạm khuếch tán mà ra. Đem không gian chấn động xuất ra đạo đạo sóng lan tan. Suy, một chiêu không có kết quả. Cổ Hà cổ tay rung lên. Trường kiếm sắc bén chính là giống như quỷ dị như độc xà cấp tốc nhất truyền. Cắt ngang mà qua, chợt đột nhiên một đâm. Đinh, Chu Thần một cây thon dài ngón tay cấp tốc nhô ra. Chợt cong ngón búng ra, một sợi kinh phong cực kỳ chính xác đập nện tại trên thân kiếm kia. Đem bắn ra mà ra, thân kiếm kia dưới áp lực to lớn, thế mà đối với Cổ Hà diện mục đảo ngược đập tới. Thân hình một bên, tránh đi Chu Thần công kích, Cổ Hà nhãn mang đột nhiên mãnh liệt, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, thân kiếm một trận quỷ dị run rẩy dữ dội. Mà theo thân kiếm không ngừng run rẩy, từng đạo tàn ảnh cũng là nháy mắt hiển hiện trước người. Địa giai trung cấp đấu kỹ, thiên diễm kiếm cương, phô thiên cái địa kiếm ảnh, chỉ là mấy hơi thở chính là hiện đầy Cổ Hà trước người. Cánh tay lắc một cái, lửa tím trường kiếm trùng điệp đẩy ra, chợt cái kia vô số tàn ảnh chính là như hồng thủy bạo tiết giống như. Đối với Chu Thần một mạch bắn mạnh tới, nóng bỏng kiếm ảnh, tràn ngập Chu Thần ánh mắt, cái kia vô số đạo tàn ảnh mặc dù hư hư ảo ảo. Có thể trên đó mang theo lực lượng, vẫn là không thể khinh thường. Còn nếu là tùy ý tiếp nhận, cái kia giấu ở tàn ảnh bên trong chân thực kiếm mang chính là sẽ nháy mắt xuất kỳ bất ý xuất hiện. Khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ là nhìn như vậy kiếm pháp đấu kỹ, chính là có thể nhìn ra Cổ Hà bản lĩnh, hoàn toàn chính xác không phải bình thường cường giả có thể so sánh, mà lại đấu kỹ lại thêm cái kia lửa tím gia trì. Uy lực càng là cường hoành, vì vậy, Cổ Hà chiêu này mới ra, phía dưới quảng trường bên trên chính là vang lên đạo đạo tiếng khen. Những này Vân Lam Tông đệ tử cùng Cổ Hà ở chung được hơn 10 năm. Lại không có cái gì tâm cơ. Tự nhiên là ủng hộ quen thuộc Cổ Hà trưởng lão. Mà Vân Vận cùng chư vị trưởng lão thần sắc. Thì là nhịn không được có chút nắm thật chặt. Bọn hắn đều là ủng hộ Chu Thần. Cùng phía dưới những Vân Lam Tông kia đệ tử hoan hô. Cùng Vân Vận đám người lo lắng so sánh. Chu Thần tâm cảnh lại là chưa từng có chút nào chấn động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến nóng bỏng kiếm ảnh. Chu Thần thấp giọng trầm ngâm. Thiên đế kim thân, vạn pháp bất xâm. Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên kích phát ra. Lập tức, Bảy đạo hồng sắc 100.000 năm hồn hoàn tại chu thần trên thân thể hạ rung động. Một đạo huy hoàng hơi thở mạnh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, đầu đội mũ miện hư ảnh, cũng chậm rãi xuất hiện ở chu thần sau lưng. Bản thể võ hồn, Ngọc Hoàng Thiên Đế, suy, suy, tản ra mông lung kim quang Thiên Đế võ hồn, nháy mắt chính là cùng cái kia vô số kiếm ảnh chỗ xen lẫn. Ở đằng kia một sát na, kiếm ảnh đột nhiên bộc phát ra cường hãn kinh khí. Nhưng mà, mặc kệ cái kia kiếm ảnh như thế nào phong phú, lại đều là khó mà đột phá tầng kia thật mỏng kim quang. Bộ dáng như vậy, liền giống như phô thiên cái địa mưa tên, gặp phải trong biển rộng cuồn cuộn sóng cả giống như, mặc kệ mũi tên sao mà nhiều, nhưng lại là đều bị sóng lớn thôn phệ tiêu hóa. Không có khả năng, Cổ Hà nhìn thấy trong tim mình quyết tâm, trong mắt cũng là lướt qua một đạo lệ mang, năm ngón tay hơi cong, hình thành một cái kỳ dị chảo hình bộ dáng. Trong lòng bàn tay, ngọn lửa màu tím như ẩn như hiện, chỉ là chớp mắt thời gian, cái kia Cổ Hà song chảo bên trên chính là bao phủ cực kỳ nồng đậm ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm bốc lên, cuối cùng hội tụ thành một đầu to lớn tím ưng, thậm chí trong mơ hồ còn có tiếng ưng khiếu âm thanh truyền ra. Địa giai trung cấp đấu kỹ, Tử Ưng Thiêu Đốt, Cổ Hà một tiếng quát chói tai, trên vuốt cái kia tím ưng, chính là nháy mắt bành trướng, trong nháy mắt chính là hóa thành mấy trượng khổng lồ, đem thân ảnh của hắn bao khỏa mà tiến. Chợt tiếng ưng gáy vang lên, cự xí chấn động, tại Cổ Hà hung hăng múa ra tay chảo phía dưới, đối với chu thần xé rách mà đi, song chảo xẹt qua không gian, chấn động kịch liệt còn như sóng nước sóng lăn tăn giống như, liên miên không dứt khuếch tán mà ra. Cái kia tím ưng vỗ cánh mang đến khủng bố uy áp, cho dù là xa xa thối lui đám người, cũng không nhịn được vì chi biến sắc. Cổ Hà một kích này, đã có 5-6 sao đấu hoàng cường giả uy lực. Chu thần, cẩn thận, Vân Vận nhịn không được nhắc nhở một tiếng, lập tức cắn chặt lấy môi đỏ, trong tay áo đầu ngón tay, nhẹ nhàng run rẩy. Cổ Hà một kích này, liền nàng đều là cảm thấy một loại khó mà nói rõ áp bách. To lớn lửa ưng tại chu thần trong đồng tử cấp tốc phóng đại. Nhưng mà chu thần vẫn chưa có cái gì đại động tác. Chỉ là hổ khu chấn động. Hổ khu chấn động, kim quang lấp lánh, oanh, khổng lồ Thiên Đế võ hồn tản ra kim quang che khuất bầu trời. Dễ như trở bàn tay kích diệt Cổ Hà Tử ưng Thiêu Đốt. Ngươi đây là cái gì đấu kỹ? Cổ Hà nhìn thấy chính mình đấu kỹ bị cái kia che khuất bầu trời kim quang tùy tiện kích diệt, nhìn lại chu thần trên thân lấp lóe vầng sáng màu đỏ cùng phía sau cái kia khổng lồ đường hoàng hư ảnh, không thể tin nói, đấu đế huyết mạch hộ thể không có gì lớn. Chu thần ha ha cười, thuận miệng gốc râu cằm nói, ai, đều là tổ tiên phúc ấm, ngươi nếu là có cái đấu đế cấp bậc tiên tổ, cũng có thể triệu linh hồn của hắn phân thân đến hộ thể nha. Cái gì, ngươi là đấu đế huyết mạch? Nghe nói lời ấy, Cổ Hà triệt để sợ ngây người. Tiểu tử này phía sau to lớn hư ảnh, có thể dùng nhục thân cưỡng ép ngăn cản binh khí đáng sợ công pháp. Chẳng lẽ đều là đấu đế huyết mạch ảnh hưởng? Bị chu thần hù đến Cổ Hà, lúc này liền kiếm đều cầm không vững, mà Vân Vận cùng các trưởng lão khác, cùng hơn ngàn tên Vân Lam Tông đệ tử, thì càng là không khỏi kinh hãi. Cái này Thiên Cung chi chủ chu thần, lại là viễn cổ đấu đế cường giả hậu nhân. Đấu đế không phải đã biến mất mấy vạn năm sao? Đối với Vân Lam Tông người đến nói, Trung Châu viễn cổ tám tộc, còn không phải bọn hắn có thể biết được. Vì vậy chu thần thuận miệng gốc râu cằm, cũng không ai có thể bóc xuyên. Nhất thời ở giữa, toàn trường yên tĩnh, thật lâu, luôn luôn gan lớn tìm đường chết đại trưởng lão Vân Lăng thận trọng hỏi. Chu thần cung chủ, chẳng biết ngài vị kia đấu đế tiên tổ phong hào là? Phong hào, Chu thần nghĩ lại, lúc này mới nhớ tới nguyên tác bên trong, đấu khí đại lục đấu đế, hoặc là nói rất nhiều cường giả, xác thực đều có cho mình lên phong hào lệ cũ, tỉ như băng hoàng, dược tôn giả, hồn đế, viêm đế cái gì, tất cả đều là nhóm trang bức mặt hàng. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Chu thần thản nhiên nói, tiên tổ phong hào là trời, là vì thiên đế, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.